One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1596, chương 270, không cần cảm ơn. Đủ loại thủ đoạn vực xứ cơ hồ đều dùng. Làm sao Bạch Viêm IBM nhóm quá nghịch thiên. Vực xứ căn bản cầm Bạch Viêm không có cách. Mặc kệ vực xứ dùng suốt cái gì thủ đoạn, Bạch Viêm đều là phái ra vô cùng vô tận IBM. Nhanh chóng thôn phệ, vực xứ công kích thuần túy là đưa đồ ăn. Cho IBM nhóm thêm đồ ăn. Ai ra, đây là dự định ra tuyệt chiêu a. Điều ra cùng tinh bích đại gia nhòm ngó trong bóng tối. Không khỏi thổn thức không thôi. Chỉ gặp Bạch Viêm vị trí. Chung quanh tất cả mọi thứ đều biến mất. Hư không vỡ ra, vô số trật tự thần liên xen lẫn, lít nhà lít nhít, hướng phía Bạch Viêm công sát mà đến. Nhiều như vậy, Bạch Viêm lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhếch miệng lên, cảm giác vực xứ thật sự là khẳng khái, thuần túy là cho hắn xông vào độ mà, toàn bộ cho ta nuốt. Bạch Viêm phất tay, vô số IBM mắt nháng lửa, nhìn xem nhiều như vậy. Trật tự thần liên, cảm nhận được bên trong ẩn chứa bàng đại năng lượng, nước bọt đều nhanh chảy ra, ô ép một chút một mảng lớn, IBM nhóm điên cuồng tràn vào hư không vết nứt bên trong. Có một hai cái vô ý bị quét trúng đầu, cứ thế biến mất, bọn chúng cũng không hề sợ hãi, như ông vỡ tổ nhào tới, Bạch Viêm tiện tay vung lên, vừa rồi không cẩn thận quải điệu IBM nhóm. Lại lần nữa sống lại, gia nhập thôn phệ trong đại quân, vô số quy tắc trật tự bị thôn phệ. Bạch Viêm trong đầu mâm tròn sáng lên, bộ phận có thể trông thấy rõ ràng tăng trưởng. Vực xứ trừng lớn hai mắt, đứng trên bầu trời, toàn thân khí thế bộc phát, uy thế dọa người vô cùng. Nó lúc này tức giận đến thổ huyết tâm đều có, vốn cho là dựa vào quy tắc trật tự có thể đem Bạch Viêm trấn áp, không nghĩ tới ngược lại ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Bạch Viêm vốn là hướng về phía thần giới quy tắc trật tự tới, vực xứ cử động lần này không thể nghi ngờ là đưa dê vào miệng cọp, so lúc trước lôi đình phong càng thêm không đáng tin cậy. Hư không nhanh chóng khép lại, cường đại nghiễn áp chi lực truyền ra, không khác biệt càn quét. IBM nhóm không thể may mắn thoát khỏi, lập tức liền chết một mảng lớn. Sau đó, không gian ổn định, tất cả IBM nhóm không phải là bị ép ra ngoài, coi như bị nghiễn áp chi lực giải quyết triệt để rơi. Xem ra phương pháp này không được a. Quá cảnh giác, Bạch Viêm mặt không biểu tình, phất tay đem tổn thất IBM một lần nữa triệu hoán đi ra. Đi qua lần này đối kháng, đoán chừng vực xứ sẽ sinh ra cảnh giác, sẽ không bao giờ lại trực tiếp đem quy tắc trật tự bạo lộ ra. Xem ra, vẫn là muốn từ từ soát ghi chép, tốt nhất là tìm một cơ hội đem vực xứ tìm ra. Sau đó triệt để thôn phệ hết, thu thập thần linh mảnh vỡ, quả nhiên không phải dễ dàng như vậy làm được chuyện. Bạch Viêm vốn là sắp đả thông ra một đầu thông hướng tầng thứ tư lối đi. Bây giờ không có vực xứ cản trở, Bạch Viêm trực tiếp xông đi lên, rất mau đánh phá bình chướng. Hư thần giới tầng thứ tư, nơi này tụ tập vô số đạt tới minh văn cảnh cường giả. Gần nhất bởi vì dị tượng nhiều lần ra, rất nhiều người chạy tới đầu nguồn chỗ, trông mong mà đối đãi. Mong mỏi dị bảo có thể sớm ngày xuất thế. Nhưng mà khi dị bảo thật khi xuất hiện trên đời, rất nhiều người kêu cha gọi mẹ, hối hận không thôi. Một cái lỗ đen sinh ra, cuồng phong quét sạch, nham tương dâng trào, vô số minh văn cảnh cường giả còn không có phản ứng kịp liền bị quyển lên thiên không. Không ít người càng là trực tiếp bị xé nứt hoặc là rơi vào trong nham tương các loại, tiếng kêu rên rung trời, vô số người choáng váng, ngơ ngác, còn chưa kịp làm ra bất kỳ biểu lộ gì. A, thật có lỗi, không có khống chế tốt lực đạo, Một cái bình thản thanh âm vang lên, phá vỡ giữa sân quỷ dị không khí. Chỉ gặp một cái thiếu niên mi thanh mục tú, phía sau cánh chim dương cánh hơn 10 trượng, lúc này đứng ở trong trời cao, trên cao nhìn xuống đám người. Thiếu niên đỉnh đầu một cái hừng hực quang hoàn, cả người đều tại phát ra ánh sáng, uyển như thiên thần hạ phàm bình thường, uy áp như biển, đè xuống phương đám người cơ hồ không thở nổi. Nơi này làm sao nhiều người như vậy? Cản trở ta con đường đi tới. Bị thương, ta thế nhưng là không phụ trách. Thiếu niên nhìn như rất nghiêm túc tại cường điệu, nhìn người vật vô hại, tựa hồ không có chút nào lực công kích. Nhưng mà, nhìn xem cái kia một mảnh hỗn độn, tất cả mọi người trong lòng phát lạnh, tuyệt không có khả năng tin tưởng thiếu niên thật liền như là hắn mặt ngoài như thế. Nhìn người vật vô hại một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống. Đá xanh bia hiển hiện, vực sứ bất đắc dĩ dựa theo quy củ làm việc. Trong lòng rất biệt khuất, tiện tay đem tin tức điền. Bạch Viêm nắm lấy hai cái hộp đá, như có điều suy nghĩ, xem ra đúng là thật ngay cả. Tại các tầng ở giữa đơn độc khai thông nói, có thể thu hoạch được hộp đá. Cột sáng cùng đá xanh bia đều không kịp chờ đợi hóa thành điểm sáng. Tán đi, Bạch Viêm đem hai cái hộp đá kéo ra tâm tình rất không tệ. Xuyên qua tuyệt địa tài năng cầm tới một cái hộp đá. Hiện tại chỉ là một đường oanh ra một cái thông đạo. Liền có thể lập tức đạt được hai cái hộp đá. Bạch Viêm quyết định về sau đem cái này phá kỷ lục phương pháp vận dụng xuống dưới. Dạng này có thể tiết kiệm không thiếu thời gian. Sớm chút gom góp mỗi một tầng cần có 10 cái hộp đá, cũng miễn cho vắt hết. Có cái gì ghi chép còn không có thể hay không cầm tới hộp đá ban thưởng. Các loại không phía dưới tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Vô số người nhìn xem trên bầu trời Bạch Viêm, vẫn như cũ là có chút ngốc. Tại là không cách nào tưởng tượng lòng đất làm sao lại đột xúc vô hại thiếu niên bảo sơn thế. Làm cái người sống, mạo muội A ra tiếp theo tử cái ra. Rất nhiều người đều không hiểu, đồng thời thầm nghĩ suối quẩy. Nếu là sớm biết nơi này dị bảo là cá nhân, với lại lực phá hoại cường đại, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tới này tranh vào vũng nước đục A. Không cẩn thận đánh xuyên qua một cái thông đạo, về sau tầng thứ ba cùng tầng thứ tư liền không chỉ một ra vào lối đi. Bạch đáp xuống, nhìn phía dưới một đám đứng chết chân tại chỗ ra hỏa. Đột nhiên cảm giác được rất có thú. Không cần cảm ơn ta. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Sau một khắc, Bạch Viêm sớm đã phiêu nhiên đi xa. A thán, chấm ngoặc kép, khụ khụ, khụ khụ khụ. Không ít người cảm xúc quá kích, trực tiếp phun ra một ngụm máu đến. Ai không có chuyện làm, sẽ đi tại tầng thứ ba cùng tầng thứ tư ở giữa oanh cái động đi ra a. Lập tức làm ra động tĩnh lớn như vậy, để bọn hắn tử thương thảm trọng, lại còn để bọn hắn không cần cảm ơn. Một đám minh văn cảnh cường giả hai mặt nhìn nhau, đều cảm giác trong lòng một hơi, lại nhả không ra, dị thường khó chịu. Chờ một chút, vừa mới thiếu niên kia nói là đem tầng thứ ba trực tiếp đả thông một cái thông đạo thông hướng tầng thứ tư. Có người bỗng nhiên kịp phản ứng, lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Cái này sao có thể? Liền xem như đột phá cực cảnh cường giả cũng không có khả năng đánh vỡ mỗi một tầng ở giữa bình chướng a. Rất nhiều người đều không tin, cái này thực sự quá kinh người, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là tôn giả, đoán chừng cũng không có khả năng tại hư thần giới đả thông một cái bình chướng a. Nếu như nói là những người khác, có lẽ không có khả năng. Bất quá hắn là đại ma vương, không có gì không thể nào. Một tên thanh niên liếc mắt, kéo lấy thương chân đứng lên. Đại ma vương, hắn làm sao lại tới đây? Đây chính là tầng thứ tư, không phải bình thường nhân hùng tới. Có người vẫn là không rõ ràng cho lắm. Bọn hắn nghe nói qua đại ma vương danh hào, lại gặp được Bạch Viêm còn trẻ như vậy. Theo bản năng cảm thấy, Bạch Viêm tu vi hẳn là còn không có đột phá minh văn cảnh. Đại Ma Vương ngay cả Vũ Vương đều giết, có thể xưng thiếu niên vương hầu, không phải tầng thứ tư, liền xem như tầng thứ năm, cũng tới phải đi. Thanh niên kéo lấy thương chân, từ từ đi xa. Hắn biết Bạch Viêm sự tích, vừa rồi đã nhận ra Bạch Viêm, biết Đại Ma Vương đáng sợ, không nghĩ ở đây dừng lại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.